những cuộc chia lìa khởi sự đây. Cây đàn sum họp đứt từng giây, sao nhà ga ấy, sân ga ấy chỉ để cho lòng dấu biệt ngờ. Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt buồn ở đâu hơn ở chốn này. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, xe lăn em lúc ga chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn về chưa, nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vạn oán hơn. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hôn, mai sau phút thanh bình hát vang lời tình ta lại nối và tươi đẹp mãi như trăng rằm giữa trời. Người ơi chỉ nam nhi khi đã gửi xa trường sầu thương, đến mai đây mùa thương nở hoa trên ngàn phương là khi đôi mình và anh.